Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, lại một thiếu trở về. Rộng rãi sáng tỏ trong phòng thí nghiệm, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, bé thỏ trắng nhìn trước mắt Trần Minh, một đôi vô tội con mắt màu đỏ ngòm ở nơi đó đạp. Nhìn qua có chút mộng bức, làm sao cắn không phá. Nó hơi nghi hoặc một chút, vô ý thức dùng sức. Tại trước mặt nó, cánh tay kia tất cả như trước, nhìn qua trắng nõn thon dài, một chút việc đều không có. Chuyện ra sao? Nó lung lay đầu, có chút không rõ ràng cho lắm. Hai con người mang tới chút mờ mịt, người chung quanh cũng một mặt mộng bức. Đánh mặt tới quá nhanh, vừa mới còn khen ngươi đâu, kết quả chỉ chớp mắt ngươi liền biến dạng. Có phải hay không quá không nể mặt mũi một chút? Trần Minh đứng ở nơi đó, trên mặt không biểu lộ, nhìn qua làm người có chút tim đập nhanh. Tại chỗ bầu không khí nhất thời có chút kiềm chế, tất cả mọi người không dám nói lời nào, chỉ có thể sững sờ nhìn xem Trần Minh, xem ra lại thất bại. Hắn lung lay tay, muốn đem con thỏ bỏ rơi đi, lại phát hiện căn bản vung không nổi. Cái này con thỏ răng lợi quá tốt, bây giờ còn cắn đâu. Thấy thế, Trần Minh tiếp tục dùng sức, một điểm thần lực thấu phát, trực tiếp vung tay, đem con thỏ đánh ngất xỉu, đưa đến phòng bếp đi. Ở chung quanh người trong lòng run sợ, ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn nói như thế, sau đó, hắn cất bước đi ra ngoài, lại thất bại, đi trên đường. Hắn lâm vào trầm tư bên trong, giấy bìa màu vàng bên trong lực lượng cùng nguyên lực cùng loại. Có thể dùng đến cường hóa sinh mạng thể, nhưng lại sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Ví dụ như, làm cường hóa sinh mạng thể bản thân trở nên kỳ quái. Không phải hình thể biến lớn, liền là bản thân cơ sở cấu tạo sinh ra biến dị. Cùng lúc trước so sánh cơ hồ đã không thể xem như một cái giống loài. Tựa như là trước kia con thỏ kia, đều dài răng, rõ ràng theo ăn cỏ biến thành ăn thịt, ở trong đó biến hóa làm sao dừng một chút xíu. Đương nhiên, tới một mức độ nào đó, loại tình huống này kỳ thật cũng không tính được cái gì. Chí ít đối những cái kia động vật đến nói không tính là gì vấn đề lớn. Nhưng đặt ở trên thân người liền có rất lớn vấn đề. Tưởng tượng một chút. Cả người cao mười mấy thước cự nhân, hoặc là lớn ba, bốn con tay, toàn thân trên dưới chắn đóng lân phiến người, ngẫm lại đều sẽ cảm giác đến họa phong quỷ dị đi. Không có bao nhiêu người hy vọng chính mình biến thành một cái quái vật. Đương nhiên, có chênh lệch chút ít tốt đặc biệt người ngoại lệ. Thế là, để giải quyết chỗ thiếu hụt này, hắn mới bỏ ra thời gian khá dài như vậy bắt đầu làm thí nghiệm. Đây cũng là hắn nghiên cứu loại kia đặc biệt lực lượng. Thậm chí cả hiểu bản thân nguyên lực dị năng một loại phương thức. Nguyên lực loại lực lượng này cùng giấy bìa màu vàng bên trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ tương tự. Cả hai tồn tại rất lớn chỗ tương đồng. Xuyên thấu qua nghiên cứu tự nhiên cũng có thể tăng cường Trần Minh đối nguyên lực lý giải. Tại mấy tháng này thời gian, xuyên thấu qua không ngừng tiến hành thí nghiệm, hắn cũng tìm được một chút đầu mối. Nguyên lực cường hóa cũng không phải là vô tự, mà là có dấu vết mà lần theo. Trần Minh hồi tưởng đến chính mình đã từng kinh lịch. Hắn ban đầu thu hoạch nguyên lực dị năng lúc, cũng không phải là trực tiếp đối tự thân tiến hành cường hóa, mà là thông qua dùng nguyên lực tăng cường võ học phương thức. Đối tự thân tiến hành cường hóa, cùng hắn gần nhất làm thí nghiệm hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói hắn gần nhất là một hệ liệt thí nghiệm là trực tiếp dùng năng lượng tiến hành kích thích, là ngẫu nhiên tính chất vô tự hành vi. Như vậy thông qua võ học đến tiến hành cường hóa, chính là có thứ tự. Cả hai có trên căn bản khác biệt. Trong đoạn thời gian này, Trần Minh dần dần ý thức được. Cái này hay là mới là tạo thành cả hai kết quả khác biệt. Trực tiếp dùng nguyên lực tiến hành cường hóa, lại thiếu khuyết vận chuyển pháp môn dẫn đạo lời nói, nguyên lực liền sẽ trực tiếp tác dụng đến trên thân thể. Mặc dù đồng dạng có thể đạt tới cường hóa hiệu quả, nhưng cường hóa kết quả lại không bị khống chế, từ đó làm cho đủ loại kết quả. Tại chỗ, Trần Minh lâm vào suy tư, đây chính là có tính nhắm vào dẫn đạo cùng ngẫu nhiên cường hóa khác biệt. Tại có võ học pháp môn dẫn đạo tình huống dưới, cường hóa kết quả chính là có thể khống, có thể đạt tới võ học tu hành trên lý luận có thể đạt tới kết quả. Cho dù có sai lệch, cũng sẽ không sai lầm đi nơi nào. Nhưng một khi mất đi dẫn đạo, lực lượng cường đại khắp nơi loạn chuyển, kết quả cuối cùng sẽ rất khó nói. Không chừng biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Ngươi muốn thông qua cường hóa biến thành một cái tên cơ bắp. Kết quả phát hiện cơ bắp mặc dù mọc ra, nhưng là mình nhưng cũng không tính là người. Cái này ai có thể tiếp nhận? Cái này không đơn thuần là bề ngoài vấn đề, còn dính đến càng sâu cấp độ vấn đề. Trong khoảng thời gian này, Trần Minh đã phát hiện một sự thật. Thông qua nguyên lực ngẫu nhiên tiến hành cường hóa sinh vật, chẳng những bộ dáng phần lớn sẽ cải biến, hơn nữa tính cách cũng sẽ đại biến. Đây là huyết nhục ý thức ảnh hưởng. Cái gọi là huyết nhục ý thức chính là sinh mệnh bản năng ý chí. Một cái sinh mạng thể thích ăn cái gì, như thế nào hành động, như thế nào ăn, như thế nào phát tình sinh sôi, đây đều là từ huyết nhục ý thức quyết định. Tầm thường chỉ có được bản năng sinh mệnh tạm thời không nói, liền xem như có được bản thân ý chí người, nhận huyết nhục ý thức ảnh hưởng cũng rất lớn. Người có đủ loại dục vọng, phần lớn là chịu huyết nhục ý thức ảnh hưởng. Người khát liền muốn uống nước, đói bụng liền muốn ăn cơm, ăn uống no đủ liền muốn đi sinh sôi hậu đại. Đây đều là ảnh hưởng. Không bị huyết nhục ý thức ảnh hưởng người căn bản không tồn tại. Mà huyết nhục ý thức một khi cải biến, tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ là cực kỳ khủng bố. Cầm vừa mới cái kia bé thỏ trắng đến nói, tại bị nguyên lực cường hóa sau đó, bởi vì nguyên lực vô tự ảnh hưởng, huyết nhục ý thức cải biến, lập tức liền theo ăn cỏ biến thành ăn thịt, mà ăn thịt động vật, ngươi còn có thể trông cậy vào nó cùng ăn cỏ đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu. Ngươi cũng giống như vậy, huyết nhục ý thức cải biến sẽ dẫn đến người tính tình đại biến, cùng lúc trước hoàn toàn hai loại, thậm chí đến lúc đó còn tính hay không người đều nói không chắc. Đây mới là vô tự cường hóa chân chính kinh khủng địa phương. Trả lại chậm rãi thí nghiệm a. Trần Minh vuốt vuốt đầu. Mặt khác, cái này nguyên lực thu hoạch cũng rất có vấn đề. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn cũng dần dần thăm dò rõ ràng giấy bìa màu vàng thu hoạch năng lượng phương thức. Địa phương càng nhiều người, giấy bìa màu vàng thu hoạch nguyên lực tốc độ liền càng nhanh. Ngoài ra, còn có một số tình huống đặc biệt, ví dụ như có đại lượng sinh mệnh tại phụ cận chết đi, chung quanh xuất hiện địa chấn, biển gầm các loại thiên tai. Tóm lại, chỉ có kịch liệt ba động địa phương, giấy bìa màu vàng thu hoạch nguyên lực tốc độ liền có thể không ngừng cũng nhanh. Tới một mức độ nào đó, cái này cùng nguyên lực thu hoạch phương thức giống nhau như đúc. Chỉ là, đối với nguyên lực cao xa, nguyên lực lực lượng cấp độ tương đối thấp hơn. Đối Trần Minh mà nói càng thêm rõ ràng, có thể bị hắn phát hiện, quan sát, đương nhiên, loại này quan sát cũng là bởi vì hắn bản thân đặc thù. Trần Minh thân có nguyên lực dị năng, bản thân đối loại này lực lượng đặc biệt liền có loại tiên thiên cảm ứng. Lúc này mới có thể nhạy cảm bắt được nguyên lực biến hóa cùng vận chuyển quỹ tích. Nếu là đổi thành người bình thường, đừng nói làm được điểm này, chỉ sợ cũng liền cái kia giấy bìa màu vàng chung nguyên lực tồn tại đều không thể cảm giác được. Đây chính là tiên thiên khác biệt. Tại chỗ, Trần Minh lắc đầu, sau đó phất phất tay, một điểm màu vàng quang huy chậm rãi lấp lóe, dần dần tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Bất quá điểm ấy Quang Huy vẻn vẹn chỉ có hắn có thể trông thấy. Nếu như những người khác tới, chỉ có thể nhìn thấy một đống không khí. Đây chính là Trần Minh khoảng thời gian này thành quả. Thông qua bản thân dị năng, còn có đôi giấy bìa màu vàng bỗng nhiên nghiên cứu. Hắn thành công suy nghĩ ra một vài thứ. Trước mắt điểm này Kim Quang liền là chứng cứ rõ ràng. Đây không phải cái khác, chính là nguyên lực, cùng cái kia giấy bìa màu vàng bên trong ẩn chứa năng lượng là cùng một loại đồ vật. Vẫn là chậm điểm, nhìn xem trên tay điểm này Kim Quang, Trần Minh lắc đầu, hắn có thể ngưng tụ nguyên lực, là dựa vào bản thân đặc biệt thể chất, có được nguyên lực dị năng, hắn liền nguyên lực đều có thể thu thập ngưng tụ, không có đạo lý nguyên lực ngược lại không được. Bất quá cùng cái kia giấy bìa màu vàng so sánh, hắn ngưng tụ nguyên lực năng lực tốc độ phải chậm hơn không ít. Điểm này có thể lý giải, dù sao một cái là dùng tay, một cái là tự động, tại hiệu suất bên trên là không cách nào sánh được. Bất quá đây cũng là cái tốt bắt đầu, có thể tự phát ngưng tụ nguyên lực, Trần Minh cũng coi là nhiều hơn một loại thủ đoạn. Nguyên lực tuy tốt, nhưng ngưng tụ đến cùng quá chậm, không bằng nguyên lực thuận tiện thu thập. Nói trở lại, thời gian kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Tại chỗ, Trần Minh lắc đầu, trong bất chi bất giác. Hắn đi vào thời gian này đã nhiều năm thời gian. Mấy năm này thời gian, hắn hình như không có làm cái gì, lại tựa hồ làm rất nhiều. Chí ít với cái thế giới này mà nói, hắn đã lưu lại một bút nồng đậm ấn tượng, giống như lâu năm đi qua, đến Tiêu Viễn cái này một nhóm truyền thừa Trần Minh võ đạo hạt giống trưởng thành sau đó. Võ đạo tất nhiên sẽ ở cái thế giới này phát dương quang đại. Đến lúc đó, hắn có thể được tôn sùng vì thế giới võ đạo căn nguyên. Nghe vào hình như cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Trần Minh cười cười, sau đó đi ra. Cuộc sống yên tĩnh vẫn còn tiếp tục. Tại ngẫu nhiên suy nghĩ qua tốt, Trần Minh lần nữa vượt qua không chuyện làm thí nghiệm, có việc đánh nguyền rủa không thú vị sinh hoạt. Trong bất chi bất giác, mấy năm trôi qua rất nhanh. Thông qua đôi giấy bìa màu vàng nghiên cứu, Trần Minh lục lọi ra một bộ rèn thể pháp, bắt đầu ở khu ma trong hội đại lực mở rộng, được lợi tại những thứ này. Mấy năm bên trong, Tiêu Viễn đám người không ngừng trở nên cường đại, trong đó cường giả đã tấn thăng tiên thiên. Trần Minh mang đến thế giới này võ đạo bắt đầu ở thế giới này phát huy ra ảnh hưởng. Tiêu Viễn, Tề Dương, Lưu Ngân, Màn Khúc, cái này từng vị bị Trần Minh thông qua nguyên lực tăng lên võ đạo ngôi sao bắt đầu ở riêng phần. Mình bộc lộ tài năng, bọn hắn ở các nơi cùng nguyền rủa chém giết. Không chỉ một lần bị người chỗ mắt thấy, đưa tới một trận lại một trận trào lưu, một loại có quan hệ với võ đạo biến đổi bắt đầu cao hứng. Ở thế giới các nơi, từng tòa khu ma sau đó thuộc võ đạo quán bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong đó truyền thụ đều là Trần Minh sở tu soạn rèn thể pháp, thanh danh của hắn càng ngày càng cao, địa vị cũng càng ngày càng hiển hách. Nhưng hắn người lại càng ngày càng thấp điều. Đến cuối cùng, trừ số ít trường hợp bên ngoài, cơ hồ cũng sẽ không tiếp tục lộ diện. Mọi người nói, hắn đã chán ghét bây giờ sinh hoạt, cho nên muốn ẩn thế. Cũng có người nói, hắn đã từng bị trọng thương, sắp không còn sống lâu trên đời. Một chỗ an tĩnh đình viện, mấy người đang ở bên trong đang ngồi yên lặng. Mỗi một đạo thân ảnh đều 10 phần đặc biệt, từng cái khí chất khác lạ, nhưng lại phá lệ bất phàm. Nếu là có ngoại giới phóng viên tiến vào nơi đây, nhất định sẽ lâm vào một mảnh trong sự kích động. Không bởi vì cái khác, chỉ vì ngồi ở chỗ này mấy thân ảnh, Tiêu Viễn, Tề Dương, Lưu Ngân, mấy năm thời gian đi qua, lúc đó bình thường đám người, bây giờ cả đám đều công thành danh toại. Ở các nơi đều có được 10 phần địa vị hiển hách cùng nổi tiếng. Mỗi một cái đều là đứng đầu nhân vật. Bất quá nơi đây, bọn hắn ngồi ngay ngắn ở đình viện. an nghị tại một tấm gỗ tròn trên bàn, ngay tại một câu kia một câu tán gẫu. Toàn bộ trang cảnh nhìn qua rất nhẹ nhàng, mà tại trong đình viện, thân ảnh của một thiếu niên đang bận rộn, trên dưới trái phải khắp nơi đi loạn, nhìn qua rất bận rộn bộ dáng. Tính toán thời gian, theo lúc trước đến bây giờ, vậy mà cũng có gần 10 năm a. Tiêu Viễn ngồi tại chỗ, một bên uống vào sữa bò, vừa nói, trên tay còn cầm bài poker, mỗi cái chính hình, không sai biệt lắm. Tề Dương tiếp lời, thời gian nha, không phải liền là dạng này, tại ngươi trong lúc lơ đãng liền chạy trốn, lúc trước chúng ta đều vẫn là cái học sinh, bây giờ từng cái, đều là sắp thành nhà ngươi, ta uốn nắn một cái. Tiêu Viễn ngắm nhìn Tề Dương, đây cũng không phải là sắp thành nhà, ta thế nhưng là đã thành nhà a, chỉ có ngươi vẫn là cái lớn tuổi còn dư lại nam. Hắn nhìn Tề Dương cười nhạo nói, nháy mắt đem lời trò chuyện chết rồi. Tề Dương trì trệ, nhưng vẫn là ngụy biện nói, cũng không phải chỉ có ta một cái còn đơn, nhưng những người khác có thể hoặc nhiều hoặc ít có. Mặt mày a. Tiêu Viễn nhìn hắn, cố gắng chế giễu, màn khúc vài ngày trước đã tìm cái cô nương, ta nhìn thật không tệ, Lý Minh cũng có người theo đuổi, là cái khu ma trong hội tiểu tử, liền Lưu Ngân, đoạn thời gian trước hình như, ta nói, các người có thể hay không đừng đem ta cũng dắt tiến đến. Bị chiến hỏa tai họa vô tội, Lưu Ngân có chút bất đắc dĩ. Ta còn muốn mấy ngày nữa cuộc sống an ổn đâu. Khụ khụ, tốt a. Tiêu Viễn ho nhẹ một tiếng, rời đi chủ đề, nói đến, Lý Minh nhà đầu kia đâu, làm sao còn không có tới, nói là phải chuẩn bị cho lão Minh lễ vật, làm trễ nải chút thời gian, làm thần thần bí bí. Tề Dương thì thầm nói, các ngươi đang nói cái gì? Một thanh âm từ phía trước truyền đến, nương theo lấy một thân ảnh từ đó đi ra, Trần Minh từ bên trong phòng bếp đi ra, đem vừa làm tốt món ăn nâng đi ra, vừa cười hỏi, nhiều năm qua đi, người chung quanh bộ dáng bao nhiêu thay đổi chút, nhưng hắn bộ dáng vẫn không có thay đổi, vẫn là bộ kia thiếu niên bộ dáng, sắc mặt của hắn ôn nhuận, dung mạo tuấn tú, một đôi thâm thúy hai con ngươi bình thản, cứ việc bình tĩnh, lại có khiến người kinh diễm, mang theo loại đặc biệt khí chất, làm người đứng tại trước người hắn, không tự chủ được tâm tính tường hòa, nội tâm bình tĩnh lại. Trên bầu trời, màu vàng kim nhàn nhạt ánh nắng rơi xuống, rơi vào trên người hắn, để hắn có vẻ hơi tỏa sáng, da thịt trắng nõn 10 phần rõ ràng. Lần này ngươi nấu chính là cái gì? Nhìn Trần Minh, Tề Dương ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Ngô, một chút nói không ra đồ vật. Trần Minh đem cái nắp mở ra, lộ ra đồ vật bên trong, là đầu màu vàng cá. Màu vàng cá nhìn qua nhìn rất đẹp, phía trên lân phiến đều bị tỉ mỉ lột đi, chỉ để lại ngon thịt cá, nhìn qua 10 phần mê người, mà ở chàng đám người lại thấy sững sờ. Bởi vì con cá này không giống bình thường. Đây là đầu có cánh cá. Trước đó trận kia làm thí nghiệm, vật lưu lại vừa vặn còn thừa lại một điểm, dứt khoát thừa dịp trước khi rời đi toàn bộ chặt. Trần Minh nhún vai, đừng nhìn dáng dấp kỳ quái, kỳ thật hương vị vẫn là rất không tệ. Không có việc gì, Tiêu Viễn khóe miệng giật một cái. Chúng ta đều quen thuộc. Những năm này bọn hắn nếm qua cổ quái đồ vật còn thiếu sao? Những cái kia Trần Minh dùng để thí nghiệm động vật hạ tràng như thế nào? Còn không phải đều tiến bọn hắn bụng. Trước mắt cái này còn không tính cái gì. Sau đây càng kỳ hoa bọn hắn đều nếm qua. Ngươi thật phải đi. Một bên, Tề Dương mở miệng hỏi. Trần Minh cười cười, nhẹ gật đầu. Sớm tại mấy ngày trước đó, hắn liền nói chính mình sắp rời đi tin tức, cho nên mới sẽ có trước mắt trận này tụ hội tiến hành. Mọi người tại đây trầm mặc, nhìn Trần Minh, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Trên thực tế, trong lòng bọn họ đều có dự cảm. Trần Minh lần này rời đi, chỉ sợ cũng sẽ không lại trở về. Đối với cái này, trong lòng bọn họ có chút bi thương, cũng không có thuyết phục, bởi vì bọn hắn biết rõ, Trần Minh như là đã làm ra quyết định, liền sẽ không lại chần chờ. Bọn hắn không nguyện ý dùng ý chí của mình đi ảnh hưởng Trần Minh. Chỉ có chúc phúc, đây là chúng ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Trầm mặc sau khi, Tề Dương mở miệng nói, đem riêng phần mình chuẩn bị lễ vật đều đưa lên. Vậy ta liền không khách khí. Trần Minh cười đem bọn hắn tặng lễ vật mở ra. Riêng phần mình mở ra nhìn một chút. Tề Dương đưa chính là một kiện tạo hình đặc biệt nguyên rủa đồ vật. Là một kiện phong cầm. Nhìn qua nhìn rất đẹp. Lưu Ngân thì đưa một mai tự mình chế tác bảo thạch. Về phần Tiêu Viễn đưa lễ vật, thì để Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Người nhất định phải đem cái này đưa cho ta. Trần Minh nhìn Tiêu Viễn cười cười. Tiêu Viễn nhẹ gật đầu. Trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Đến bây giờ, cái này đồ vật với ta mà nói đã không còn tác dụng gì nữa. Cùng nó trên tay ta tích xám, không bằng tặng cho ngươi. Trên tay ngươi phát huy ra càng nhiều tác dụng, vậy ta liền không khách khí. Trần Minh nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Đem một tấm màu vàng giấy bìa màu vàng nhận lấy, cùng mặt khác hai kiện đồ vật đặt ở cùng một chỗ. Một lát sau, Lý Minh cũng đến. Nhiều năm qua đi, lúc trước Tiểu La Lị bây giờ cũng đã trưởng thành một cái đại cô nương. Bây giờ dáng người cao gầy, đã hoàn toàn nảy nở. Nàng vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tới, khóc sướt mướt đem một kiện pho tượng giao cho Trần Minh trên tay. Pho tượng là nàng tự mình khắc, phía trên là cái trống nạnh cười to tiểu nữ hài bộ dáng. Cùng Trần Minh lần đầu gặp nàng lúc giống nhau như đúc. Sau đó lúc không có chuyện gì làm liền lấy ra đến xem. Có thể tuyệt đối đừng quên ta nha. Nàng nhìn Trần Minh, một đôi mắt có chút hồng nhuận. Mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói. Trần Minh sững sờ, sau đó cười một tiếng. Vươn tay sờ lên đầu của nàng. Cùng đi qua nàng còn nhỏ thời điểm đồng dạng. Một hồi sẽ qua. Những người khác cũng lục tục ngo ngoe trình diện, để trong này lập tức liền trở nên náo nhiệt. Bọn hắn ở đây uống rượu, bắt đầu sướng trò chuyện lên trước kia chuyện cũ. Kia là đi qua thanh xuân tuổi trẻ, là không thể quay về thời gian. Cũng có người ở đây đối Trần Minh không ngừng mời rượu. Hướng hắn thật sự nói ra chúc phúc hắn sau đó thuận buồm xuôi gió. Không khí chung quanh cứ như vậy náo nhiệt. Trần Minh toàn bộ hành trình duy trì mỉm cười. Nhìn xem từng cái bằng hữu hành vi phóng túng. Tùy ý uống rượu. Chỉ là sau khi, tại chỗ đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hắn ngẩn người, xoay người xem xét. Chỉ gặp tại ngoại giới, mấy chục mét bên ngoài một chỗ. Một thân ảnh đang từ từ đi tới. Kia là cái mặc váy trắng. Giữ lại tóc dài nữ hài, bộ dáng không tính là mỹ lệ, chỉ có thể nói là thanh tú, lại có loại đặc biệt mỹ lệ, nhìn qua dịu dàng, như là bạch ngọc ôn nhuận. Tề Giai Lệ từ đằng xa đi tới, trong tay che dù, cứ như vậy đứng ở nơi xa, nhìn về phía nơi này, hai cặp ôn nhuận đôi mắt nháy mắt đối mặt, giao tiếp cùng một chỗ, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.